cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 840, dân giao tiểu nữ. Đường Xương đối Đường Chăn chặn ngang một cây rất không vừa ý. Nói rằng: "Tỷ ngươi làm gì thế đây? Ta đang giáo dục tiểu hài tử, ngươi đừng quấy rối." Đường Chăn không cảm kích, ở tiểu hài tử trước mặt khoác lác cũng là giáo dục sao? Đường Quả Nhi cũng học nói chuyện, khoác lác cũng là giáo dục sao? Ai biết Đường Chăn lập tức thay đổi đầu thương, nhắm ngay Đường Quả Nhi. "Đường Đường, thế nhưng mỗi ngày dậy sớm, không vu vạ trên giường, đây là một cái rất tốt quen thuộc, ngươi phải kiên trì lên nha." "Có ý gì? Đây là ý gì?" Ý tứ là Đường Quả Nhi không chỉ có muốn ngày hôm nay rất sớm rời giường, ngày mai, ngày kia, tuần sau cũng phải như vậy sao? "A tỷ tỷ so với Tiểu Xương còn xấu a." Anh, tiểu hài tử thật đáng thương, ai cũng có thể giáo dục Luân gia. Luân gia xưng sao như thế xui xẻo a tương đương." Đường Xương vừa cười vừa đi ra ngoài. "Ai bảo ngươi nhỏ nhất đây? Đi rồi, đến Nam Sơn Giạp hát đi rồi." Đường Quả Nhi chớp mắt, "Không anh, một cơn gió đuổi theo, đi theo Đường Xương bên chân, không yên lòng, tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo quần của hắn. "Sẽ dẫn ngươi đi, yên tâm đi, buông tay, chớ đem ta quần kéo rồi." Đường Xương cúi đầu nhìn một chút con bé này, nơi nào có thể không biết nàng kế vặt. Đường Quả Nhi hô hô hô cười khúc khích, gặp Tiểu Xương không giống nói dối dáng vẻ, buông ra tay nhỏ, cùng Đường Chăn cùng tiến lên xe. "Cáo biệt hai vị gia trưởng, lái xe đi rồi, Nam Sơn Giạp hát." Đường Xương cùng Đường Chăn lúc chạy đến, sân khấu ánh đèn cũng đã toàn bộ dựng tốt rồi. "Khi nào thì bắt đầu đi một lần?" Đường Xương hỏi Đường Chăn. 9:30 bắt đầu." Đường Chăn hướng bận rộn trong đám người vẫy tay. Một cái tuổi chừng hơn 30 không tới 40 nữ nhân nhìn thấy nàng, bước nhanh đi tới. Đường Xương sờ sờ bên chân Đường Quả Nhi đầu nhỏ, nói: "Theo tỷ tỷ đi, lập tức sẽ tập luyện, ngươi muốn cùng tỷ tỷ cùng tiến lên trường." Đường Quả Nhi không chút nào khiếp đảm một chỉ to lớn sân khấu, hưng phấn nói: "Tỷ tỷ chúng ta sung a." Nói xong cũng nghĩ sung, nhưng bị Đường Xương sớm một bước xách ở cổ áo. "Làm gì a?" Đường Quả Nhi đối Đường Xương rất bất mãn. "Theo tỷ tỷ đi, đừng chạy, còn có, không cần loạn đến, muốn thận trọng, lãnh tĩnh." Đường Xương nói rằng, hắn không lo lắng Đường Quả Nhi căng thẳng luống cuống. Con này ngốc lớn mật không hiểu món đồ này. Nàng nhất làm cho người lo lắng chính là trở nên hưng phấn không đè kịch bản đi. Càng nhiều người, con lợn nhỏ này càng hưng phấn. Tục xưng người đến điên. "Sao có vấn đề?" Móc lửng chấm hỏi. "Huyền." Đường Quả Nhi nóng lòng muốn thử. "Vậy thì tốt, đi thôi, ngươi con lợn nhỏ này. Từ nay về sau, ngươi chính là phi thiên lợn nhỏ. Ai cũng không ngăn được ngươi." Đường Xương vỗ vỗ Đường Quả Nhi đầu nhỏ. Lĩnh hội lên đài biểu diễn tư vị Đường Quả Nhi khẳng định đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng không khống chế mình được nữa biểu diễn dục vọng. Đường Quả Nhi cười hi hi từ trong túi quần lấy ra hồng nhạt trong chóng che, đắc ý khoe khoang nói: "Nhìn, Đường Quả Nhi có trong chóng che, đội ở trên đầu, bay lên đến rồi." Đường Xương cười cười, nói với Đường Chăn: "Tỷ, cố lên a." "Không cần sốt sắng, ta ở dưới đài nhìn các ngươi." Giơ tay muốn đập đầu của nàng, thế nhưng bị con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, thật giống rất khó ra tay hay. "Có bị ăn đòn hay không a?" "Ha ha, tương đương đừng nghiêm túc như vậy, thả lỏng một điểm." Đường Xương nói rằng, lý do an toàn, vỗ đầu tay đổi thành đập bờ vai của nàng. Đường Chăn khóe miệng lộ ra ý cười, vỗ vỗ Đường Xương đầu, không nhìn hắn đen mặt, bước chân nhẹ nhàng nắm Đường Quả Nhi đến hậu trường đi rồi. Đường Xương ở hàng trước tìm cái chỗ ngồi xuống đến. Trong chốc lát, tập luyện muốn bắt đầu. Ánh đèn, âm hưởng chờ công nhân viên toàn bộ đúng chỗ. Vừa nãy vị kia nghênh lại đây nữ nhân ở hiện trường chỉ huy. Nàng là hiện trường đạo diễn. Ánh đèn ngầm hạ, tiếp xanh mênh mang ánh đèn vung khắp toàn bộ sân khấu. Xuất hiện ở trên vũ đài đường Quả Nhi cùng đường Chăn như là giữa tháng người. Sân khấu bên trái dựng một gian tiểu hài tử gian phòng. Hồng nhạt chủ sắc điệu, có mở ra giường nhỏ, tràn đầy các loại búp bê vải. Hồng nhạt trên vách tường dán rất nhiều họa, có chính là anime nhân vật, nhưng bắt mắt nhất chính là đường Quả Nhi cùng đường Chăn chụp ảnh chung. Hai người cưỡi ở một chiếc xoay tròn trên ngựa gỗ, đầy mặt nụ cười, còn có một mặt có người trưởng thành cao như vậy tấm gương. Đứng ở gian phòng một góc, cả phòng tràn trề một cổ nồng đậm sắc màu ấm, ở màu xanh lam thăm thẳm ánh trăng bên trong, có vẻ tiểu lại ấm áp. Mỗi người đều có một nơi như vậy, đó là tâm linh tảng. Gian này lâm thời dựng gian phòng nhỏ tham khảo đường Quả Nhi công chúa phòng. Đường Chăn cho múa đẹp đề không ít kiến nghị, thậm chí trong đó một ít búp bê vải chính là từ lão đường ra mang tới. Tỷ như đặt lên giường, do đường Quả Nhi ôm ngủ đi hồng nhạt thỏ, chính là đường tiểu đường. Tương đương là đường tiểu đường vẫn là đường tiểu quả tới. Đường Quả Nhi tìm tới dưới đài đường Xương. Hướng hắn nhếch miệng nhả đầu lưỡi, sau đó cười hì hì bò lên trên giường nhỏ, chuẩn bị bắt đầu nàng biểu diễn. Bát âm hộp cổ tích vậy giai điệu vang lên, ca nhạc hội thời gian dài là nửa giờ, không dài không ngắn, chủ yếu chính là hát, ngoài ra còn có một chút chuyển động cùng nhau tiết mục. Thế nhưng không nhiều, cân nhắc đến đường Chăn không quen khối này, dựa cả vào hát lời nói. Đường Chăn chính mình ta là không đủ, sở dĩ có một ít cái khác ca khúc, đương nhiên, tân ca ắt không thể thiếu, đến thời điểm sẽ có hai đầu tân ca hiện ra, một bài là Đường Xương viết, In the Eyeless King, do Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi hợp sướng, làm mở màn khúc mục, mặt khác một bài lại là Đường Chăn chính mình viết ca khúc, nàng khúc trong kho luôn có thể đào ra bảo bối đến. Đường Xương hiện tại thích cái cảm giác này, một có cơ hội liền lật xem nàng viết các loại bản thảo. Đầu này tân ca chính là Đường Xương từ bên trong lật ra đến. Hắn phát hiện Đường Chăn tiến bộ rất nhanh, viết ca càng ngày càng hoàn chỉnh rồi. Giống bài thứ nhất, Xuân Quang Mỹ, là cái bán thành phẩm. Đường Xương đánh tan trọng biên, giống người bạn đạo cô của ta. Khúc bảo lưu Đường Chăn 80%, từ lại là Đường Xương viết. Một bài này, từ khúc đều là Đường Chăn chính mình viết. Bảo lưu nguyên dạng, Đường Xương chỉ làm biên khúc. Đường Chăn yêu thích viết dân giao. Này ba bài hát đều là dân giao. Cái khác viết ở giấy viết bản thảo trên, 80% cũng là dân giao. Vì này, Đường Xương trong âm thầm gọi Đường Chăn, dân giao tiểu nữ. Sau đó kém chút bị đánh chết, cài gọi dân giao nữ thần. Năm trước đi thịnh kinh, Đường Xương cùng Đường Chăn đồng thời thu dọn quá bản thảo của nàng. Đây là qua nhiều năm như vậy nàng từng điểm tích lũy. Đường Xương chuẩn bị tìm cái thời gian, thật tốt giúp Đường Chăn thu dọn. Một ít nguyên sang ca khúc nội tình rất tốt, hắn có thể ở nàng cơ sở trên trau chuốt sửa chữa. Làm thành một ít không sai ca khúc, hoàn thành, dân giao tiểu nữ, nguyện vọng. Trên sân khấu, Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn đang nhìn nhau biểu diễn. Hiện trường công nhân viên là lần thứ nhất nhìn, lần đầu tiên nghe, không do đều vào mê. Bọn họ nghe được, đây là một bài hoàn toàn mới ca khúc, trước không có ở bất kỳ trường hợp nào biểu diễn qua. Có thể may mắn nghe được một bài chưa phát biểu tốt ca. Cơ hội rất hiếm thấy. Một khúc kết thúc, Đường Xương hướng trên đài đường ra hai tỷ muội giơ ngón tay cái lên. Sau đó chỉ cửa lớn, gặp Đường Chăn sau khi gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Đường Xương chuẩn bị đi phi trường đón người, trên danh nghĩa là đi đón Diệp Lương. Ngược lại đối Đường Chăn là nói như vậy, trải qua hắn trau chuốt thêm giấm, Đường Chăn vô cùng đồng tình tiểu Diệp tử tao ngộ. Ăn Tết một người thương tâm chạy đi châu Úc, lúc này xác thực cần bạn tốt an ủi. Không phải vậy thương tâm quá độ, khả năng thân thể không chịu được nữa về đến nhà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.